Chương 73 Tư xét nhân tình 2. Một canh cẩm tự hồn mới nhớ tới căn phòng hiện tại của mình là Nam Trang. Điều này làm cho nàng bỗng đang còn tức muốn chết, đột nhiên vung lên một nụ cười tà ý, vươn tay bé nhỏ đang cầm miệng nâng cầm của nữ tử mặc hồng y. Tiểu nương tử bỗng đá da không chỉ thích nam nhân mà ngay cả nữ nhân cũng thích. Bất quá bóng đại gia có một ham mê đặc thù, ví dụ như thời điểm làm viện trên giường thích dùng một số bộ khí để gia tăng hiệu quả, ví như cây nến, roi da, bàn ủi và vân vân. Mà thân thể của vị sói ca đằng sau ta đây đối với loại ham mê này chỉ có thích hơn chứ không kém. Nếu như mấy vị tiểu nương tử nghĩ muốn thử mộng chúng tư vị đau đớn này thì chúng ta có thể cùng nhau thỏa mãn các nàng. Cẩm cẩm thời còn chưa nói hết, một đám cô nương trang điểm xinh đẹp bị dọa sợ đến mức lập tức chạy ngay vào trong di hồng viện, cũng cuối cùng còn đem hai cánh cửa nặng nề dùng sức khép lại. Ha ha ha, tay Môn Liệt Phong bị mồ cẩm cẩm chụp cho cười lớn lên. Cẩm nhi cẩm á, ta đã từng nói phương thức gan của nàng rất đặc biệt hay không? Tay Môn Liệt Phong ta cảnh cáo chàng, từ nay về sau không cho phép chàng đối tốt với cán cô nương khác, không cho phép chàng cầm tay cán cô nương khác, cũng không cho phép chàng không lên mặt các cô nương khác. Dù sao ngoại trừ ta ra, ta không cho phép chàng đối với cán cô nương khác nở một nụ cười. Nếu không, nàng kể mệnh chấm hai ta lên eo, ta liền hô phu. Lại tới nữa, tiểu nữ nhân trước mắt này không phải điều hòa tùy hứng bình thường. Mặc kệ, ta muốn chàng phải đáp ứng ta. Tốt, ta đáp ứng nàng. Thật là không có biện pháp. Gần đây để dụ dỗ nha đầu này, hắn đã làm ra rất nhiều chuyện kinh hãi thế tục. Mặc dù hậu cung có vô số mỹ nhân, nhưng là trong mắt hắn, bất cứ người nào cũng không đánh đo được vị trí của Cẩm Nhi trong để lòng hắn. Cho dù sau này muốn chỉ cưng chiều một mình nàng cũng không có gì là bất ngờ cả. Hắn đột nhiên chặn ngang ôm lấy nàng, tung người nhảy, cái người phấn khái bay lên mái nhà. Một cặp cẩm vừa nãy còn đang hăng hái thực hiện chương trình giáo huấn phu thì cảm giác trước mắt đột nhiên biến đổi. Mình cùng tay Môn Liệt Phong đã bay đến trên nóc nhà rồi. Tè, nàng có kinh công. Wow, hao a, wow. Nàng sùng bái võ lâm cao thủ, không suy nghĩ luôn mê thinh tháng vì đại hiệp. Có nhỏ, ta có cùng sư phụ tập võ, kinh công đối với ta mà nói đã sớm là chuyện quá dễ dàng quen thuộc. Huống chi Cẩm Nhi của ta không phải vẫn luôn miệng nói muốn thể nghiệm cảm giác làm nữ hiệp mộng chút ư? Hôm nay ta liền dẫn nàng đi chơi đủ. Vừa nói vừa ôm chặn eo của nàng bay về phía bên trái. Ta phải hạ xuống một cầm cẩm ở trong lòng ngực của hắn, thật là vừa giận mình vừa kích thích. Khi hai người bay đến một nóc nhà của trang viện xa hoa, một cầm cẩm mắng chuyển đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc từ trong phòng đi ra. Chương 74 Tư xét nhân tình 3. Liệt Phong, người kia không phải là tể tướng đương triều Chu Bách Tiên sao? Tay Môn Liệt Phong gãi gật đầu. Đúng vậy, vị trí chúng ta đang đứng bây giờ chính là phủ đệ của Chu Bách Xuyên. Nhiều năm trước đã từng tới một lần. Kể từ sau khi Chu Liên Nguyện đựng chọn tiến cung cũng chưa từng đến đây lần nào nữa. Không nghĩ đến nhân viện của Chu Bách Xuyên hai vân gàng sang trọng như vậy. Mấy người đang chuyên chú nói chuyện nhìn thấy mấy đại thần mặn quan phục đang từ sân bên kia đi tới. Sau khi Chu Bách Xuyên gặp được bọn họ thì khẩn trương thần bí anh đón họ vào trong phòng. Một cẩm cẩm vội vàng đem một viên ngói dưới chân giả đa theo cá hở đang cùng tay Môn Liệt Phong hai người, đồng thời thấy mấy người tụ tập chung một chỗ đang bàn luận gì đó. Chu đại nhân, lần này huyện Hầu Sơn xuất hiện tình hình thiên tai nghiêm trọng, hoàng thượng triệu tập dân chúng cùng quan phục các nơi quyên tiền vào kỳ tổng kết số bạc mà các quan viên địa phương cùng nhân chúng đóng góp không nghĩ tới đã cao đến gần 200 vạn lạng. Cho nên chúng ta muốn hỏi Chu đại nhân một chút, ngài tính đem khoản bạc này xử lý như thế nào? Chu Bách Tiên xoa xoa chiếc nhẫn ngọc của mình trong chốc lát. không nghĩ tới nên đứa tử Tây Môn Liệt Phong lại thống trị và sát hoàng triều ngay ngắn rõ ràng như vậy. Chỉ từ tiện một viên ca nhỏ nhỏ cũng có thể lấy được từ đám dân đen kia phản bạn lên thế. Chỉ bất quá một chuyện tạc núi nhỏ bé không đáng kể, 200 vạn lạng bạc trắng cho là có chút thừa thải quá rồi. Ý của Chu đại nhân là mấy người không nói mà im lặng, trên mặt lộ ra nụ cười gian trá. Xem ra mấy lão già này đang tính toán rút lối khoản bạc giúp nạt thiên tài. Cấm cẩm nhẹ nhàng đè mãi ngói khắp lại, quay đầu cách lên gương mặt tướng tú của Tây Môn Liệt Phong đều là sự tức giận. Hừ, ngay thường trẫm luôn tín nhiệm bọn họ, nể trọng bọn họ như vậy, không nghĩ tới mấy tên thần tử này mà dám cả gan làm loạn. Đây cũng là chi nhân thường tình, triều đại nào cũng có vài tham quan quấy phá nhiễu loạn, mà những người này thường thường cũng đều là những người có chức vị quan trọng. Những đại nhân vật nghĩ muốn trị tận gốc loại hiện tượng này cũng không phải là chuyện một sớm một chiều là có thể giải quyết được đâu. Tây Môn Liệt Phong nhìn một cẩm cẩm thường ngày thì đi qua tùy hứng, mà hiện tại cũng có thể nói ra được những lời triết lý như vậy, không khỏi bắt đầu nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Chiếc đường này đã bị trẫm tận mắt thấy, chính tai nghe, trẫm không thể đứng yên nhìn được nữa. Vừa nói, Tây Môn Liệt Phong vừa muốn nhảy xuống khỏi mái nhà, cổ tay đã bị mộ cẩm cẩm bắt được. Chương 75 Tư xét dân tình 4. Cho dù bây giờ ta muốn đánh phạt bọn họ cũng không có căn cứ chính xác, những người này vẫn có thể lên tiếng phủ nhận với chàng, đến cũng không thừa nhận. Nếu như chàng cứng rắn trách phạt, ta nghĩ những người này ngược lại có thể nói hoàng thượng hoàng triều giả sát là một hôn quân không phân biệt đúng sai. Chẳng lẽ trọng cứ trơ mắt nhìn mấy nghịch thần này tham ô số bạc lớn như vậy mà không quan tâm sao? Liệt Phong không biết ta đã từng nghe qua cái thứ 22 trong 36 cái cửa. Trong đôi mắt mở to linh động với một ánh tà khí ranh mạnh. Đóng cửa bắt tạc, Tây Môn Liệt Phong không giải thích được nhíu mày. Lão công của ta quả nhiên thông minh. Nàng thừa dịp bất ngờ hôn trộm một cái khiến cho Tây Môn Liệt Phong không hiểu ra sao. Nữ nhân cả người thích đặc biệt đến bầm kia lại muốn nghĩ ra điều quái quỷ gì nữa đây. Cho nên, để qua sự cố gắng của các quan phủ huyện nhà, phóng bàn các nơi ủng hộ thiên tai được tập trung lại, tổng cộng lên tới 80 vạn lượng bạc trắng. Chu Bách Tiên một ngụm nói ra mấy chữ này. Hoàng thượng nhân đức, đại thần vội vàng hai tay ôm quyền nịnh bợ. Nếu như không phải hoàng thượng ngài thường trị quốc đúng cách, dân chúng các nơi như thế nào lại giúp tiền tương trợ? Đúng vậy, giả sát hoàng triều có một minh quân được dân chúng kính yêu, chúng vi thần thận cảm thấy vui mừng vì hoàng thượng. Trong điện dưỡng tâm, Tây Môn Liệt Phong nhìn Chu Bách Tiên cầm đầu mấy tên thần tử trong triều hướng hắn hồi báo chuyện nguyên gớm thiên tai sạt núi tại huyện Hầu Sơn, cái lòng không nhịn được cười lạnh mấy tiếng. Mấy lão cha này đúng là quá tham, phản quyên góp giúp thiên tai lên tới 200 vạn, đến trong miệng bọn họ lại biến thành chỉ có 80 vạn. Hắn cố ý nhíu mày, 80 lượng bạc đối với dân chúng huyện Hầu Sơn mà nói có phải có chúng quá ít rồi hay không? Hoàng thượng, 80 vạn lượng đối với huyện Hầu Sơn mà nói số lượng đã rất khổng lồ. Lần này bởi vì lũ đến bất ngờ dẫn đến sạt núi đã rơi tàn phá nhà cửa, ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của dân chúng. Nhưng là 80 vạn lượng bạc phân phát đến quan phủ địa phương, phân dụng lực lượng tập thể xây dựng lại nhà cửa hẳn là đã đủ rồi. Đúng với hoàng thượng, chỉ là một chuyện sạt núi nhỏ, toàn bộ cư dân ở địa phương cũng chỉ có mấy vạn hộ, 80 vạn lượng. Ý của mấy vị đại nhân nói, đối phó với loại địa phương nhỏ bé này, 80 vạn lượng căn bản là đã quá thừa rồi, đúng không? Chẳng biết từ lúc nào, một cẩm cẩm giống như tiểu nha đầu, đột nhiên nhô ra từ cửa điện dưỡng tâm. Sự xuất hiện của nàng làm cho mấy vị đại thần sắc mặt nhất thời đại biến,